Xin lỗi, phiền thánh sứ đại nhân chờ giây lát nha. Tôi chỉ còn vài lạy nữa là đủ lễ rồi. Nói đoạn, cô lại nhắm mắt, giơ tay lên cao, miệng lẩm bẩm: Nam mô Tam Mãn Đa Mẫu Đà Nam A Bát La Đệ Gia Đa Sa Bà Nang Na. Đắc chí à? À, khư khư khư tư khư tư ngư ngư. Đời khóe mắt đã chảy ra những giọt lệ lóng lánh như pha lê, lã chả rơi xuống đất theo nhịp bái lại. Đêm thân này hồi sinh miệng cực lạc. Niệm xong, ca ca đứng lên, hai hàng nước mắt vẫn chưa khô. Lòng ngực hơi phập phồng co thắt, nhưng vẻ bi thương trong ánh mắt đã giấu đi. Anh ấy có để lại cái gì không, thánh sứ đại nhân? À, chắc một cường ba vội đưa chiếc thiên châu và con tẩm ngọc đã ướt đầy mồ hôi tay ra, giọng nói thấp dần: Đà Cát, nhờ tôi đưa cái này cho cô, và nói rằng đừng có đứng ở cổng làng, đừng đợi anh ấy nữa. Ca ca lau nước mắt, nhận lấy hai món vật đó, nhìn vật nhớ người, lại không kìm được nỗi đau thương. Ngón tay cô khẽ vuốt ve lên con tẩm ngọc. Đây là tín vật định tình mà tôi đã tặng cho anh ấy. Anh ấy trả lại rồi, anh ấy trả lại rồi. Ôi, ca ca lấy hết sức lực ném con tẩm ngọc ấy ra thật xa, đau xót nói: Đều tại tôi cả, tôi không nên tặng nó cho Đa Cát. Người đó rõ ràng đã nói vận định tình ấy đẹp thật, nhưng lại là kiệt tác của lũ ma quỷ. Cô vừa bảo cái thứ cô ném đi ấy là cái gì? Người nào đã nói với cô hả? Trắc Mộc Cường Ba còn chưa nghĩ ra nên an ủi cô gái này như thế nào thì Pháp Sư Á La đã đột nhiên kích động mà hỏi. Trắc Mộc Cường Ba không hiểu, vội truy vấn: À, sao vậy Pháp Sư Á La? Pháp Sư Á La nói: Có lẽ Cường Ba thiếu gia không biết, chúng ta nói ngọc tâm hay ngọc trùng đều chẳng có vấn đề gì cả, nhưng mà đối với cô gái này, đó lại là một điều kỵ húy. Đó là tên của ma quỷ, trong tôn giáo của chúng tôi cũng không thể trực tiếp gọi ra được. Nó sẽ mang lại điều bất hạnh và nạn tai đó. Ca ca nói: Tôi không biết. Người đó nói rằng đó là pháp thuật của ác ma, biến những cái thứ mà nó thích thành những viên đá rất đẹp để giữ mãi mãi. Ở chỗ của họ có rất nhiều những viên đá như thế. Động vật biến ra, cây cối biến ra. Tôi mà sớm biết như vậy. Cô lại đau lòng khóc òa lên. Pháp Sư Á La vội hỏi: Chỗ của bọn họ, người đó không phải là dân ở trong thôn này à? Cô gặp cái người đó ở đâu vậy? Ca ca khóc nức nở nói: Lúc tôi đi chăn cừu, cái lũ cừu đã nhìn thấy anh ta. Khi ấy anh ta đã đói đến sắp cất đi rồi, cả người ướt sũng, lạnh run lên cầm cập ấy. Tôi lấy bánh tảm ba, túc mã và cả rượu thanh khoa cứu anh ta tỉnh lại. Anh ta rất hoảng sợ, bảo rằng mình vừa mới trốn ra từ địa ngục, cứ nói đi nói lại, bảo người ở đó chết hết rồi, cựu dê chết hết cả rồi. Tôi cũng không biết tại sao anh ta lại biết nói tiếng của chúng tôi nữa. Cô nói gì hả? Lần này thì đến lượt Trắc Mộc Cường Ba trợn tròn mắt, kinh hoàng nhìn ca ca thốt lên. Người đó, cái người đó hình dáng ra sao hả? Trước câu hỏi của Thánh Sứ Đại Nhân, ca ca cúi đầu nhớ lại. À, cái người đó, anh ta tóc dài lắm. Lúc ấy tôi chỉ lo cứu người thôi, không có chú ý lắm. Nghĩ một lúc nữa rồi cô lại nói, ở trước ngực của anh ta đó có một cái tượng Quan Âm Bồ Tát 6 tay, tôn quý lắm. Trắc Mộc Cường Ba hít một hơi không khí lạnh. Xem ra thì không có sai rồi, chính là người qua ba bị điên ấy. Không ngờ anh ta lại từ đây đi ra. Vậy thì cánh cửa địa ngục mà anh ta nói chắc chắn chính là cánh cửa địa ngục mà thôn Công Bố đang bảo vệ rồi. Lẽ nào Đường Thọ cũng từ nơi đây mà đi tới Shangri-La? Không, tuyệt đối không thể nào, bởi vì Đường Thọ lái xe chạy ra cơ mà. Nói như vậy thì nghĩa là nơi Đường Thọ đi vốn không phải là chỗ của người điên ở Mông Hà đó hay sao? Nơi Tử Kỳ Lân cư ngụ không phải là Bạc Ba La Thần Miếu. Bạc Ba La Thần Miếu thì cũng không có Tử Kỳ Lân canh gác. Nói như vậy, ngay từ lúc ban đầu Gã đã lầm rồi hay sao? Còn Bá Tán, bọn họ lên núi tuyết tình cờ lạc vào chỗ đó. Nơi ấy và nơi Đường Thọ đã đến có phải là cùng một nơi hay không? Hay là đó là ba nơi hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn cách biệt với thế gian? Không, bọn Ba Tàng đã từng gặp người qua ba. Nếu nói nơi bọn họ đến không phải là Shangri-La, sao lại gặp được người qua ba chứ? Lẽ nào có những nhánh khác nhau của cùng một tộc người à? Nhất thời đầu của Trác Mộc Cường Ba như muốn nổ tung ra. Ở Tây Tạng quả thực có quá nhiều khu vực không người, quá nhiều núi tuyết thần thánh. Rốt cuộc trong đó ẩn chứa bao nhiêu điều bí mật thì không ai biết được. Ở đây chỉ cần hơi không lưu ý một chút là đã đặt chân vào một vùng thế ngoại đào nguyên, không tranh chấp gì với đời, hoặc giả là một chốn nhân gian thánh địa lìa xa nhân thế. Ở đây đầu đầu cũng là những tín đồ chân thành nhất, đầu đầu cũng là những bức tranh tuyệt mỹ của con người hòa nhập với tự nhiên. Có lẽ chính bởi cái nguyên nhân ấy mà những người đã chán ghét những âm thanh ồn ào, những rừng bê tông cốt thép chốn thị thành mới hướng về mảnh đất này như thế. Thứ họ tìm kiếm là một mảnh bình yên trong tâm hồn. Họ muốn được gần với thiên nhiên. Nhưng rốt cuộc nơi gã muốn tìm là ở đâu chứ? Nhạc Dương hỏi. Pháp sư, Cường Ba thiếu gia, hai người bị làm sao vậy? Trắc Mộc Cường Ba nhìn Trương Lộc nói, cái người điên ở Mông Hà. Cậu còn nhớ hay không Trương Lập? Hả Trương Lập? Tới đây thì Trác Mộng Cường Ba lại cuống cuồng hỏi ca ca. À, cái người đó còn nói cái gì nữa không? Cô gặp anh ta lúc nào thế? Cô cố nhớ thật kỹ cái tình hình lúc gặp anh ta lại đi. Ca ca, chuyện này quan trọng lắm. Cô làm ơn, nhất định là phải nhớ ra đó nha. Ca ca vừa thúc thích khóc, vừa nhớ lại tình cảnh lúc mình gặp cái người lạ kia khoảng 3 năm về trước. Lúc đó trông anh ta rất yếu ớt, tỉnh lại rồi nhưng người vẫn rũ rượi. Cũng may là lúc đó anh ta rất tỉnh táo, còn cảm ơn ca ca đã cứu mạng, muốn báo đáp cô ta nữa. Ca ca thấy con tầm bằng ngọc thì rất thích, anh ta liền tặng luôn nó cho cô. Nhưng người này không hề nói chuyện mình ở đâu tới, đang đi đâu, tại sao lại thành ra cái nông nỗi ấy. Ca ca hỏi đi hỏi lại mấy lượt, anh ta liền tỏ ra hết sức đau khổ, rồi sau đó chìm vào một nỗi kinh hoàng, cứ không ngừng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại mấy câu: đến rồi, và chết hết cả rồi. Anh ta ở với ca ca một lúc nữa, tới khi mặt trời xuống núi mới đi. Ca ca đưa hết đồ ăn mang theo của mình cho anh ta, nhưng cũng không biết anh ta đã đi đâu. Trương Lập nhớ lại tình cảnh lúc mình lần đầu tiên hỏi han Ba Tàng, liền nói: xem ra lúc gặp ca ca, anh ta vẫn còn trong cái giai đoạn phát bệnh cách quản. Nhưng mà lúc gặp chúng ta thì cái người này đã hoàn toàn điên dại, mất hết cả lý trí rồi. Ca ca nói: à đúng rồi, cái người đó còn bảo anh ta ngồi cổ oa để đến đây. Đó là cái thứ gì vậy? Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba đều biết cổ oa là tiếng Tạng cổ, nghĩa là cái thuyền. Chỉ có điều người ở trong thôn Công Bố này chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi, thỉnh thoảng mới bắt cá ven sông, xưa này chưa từng có con thuyền nào ra thuyền cả. Hơn nữa đoạn sông Nhã Lỗ Tạng Bố ở gần thôn của họ này cũng không thể nào đi thuyền được. Vì vậy nên ca ca không biết, đó là chuyện bình thường mà thôi. Nhạc Dương liền giải thích: à, đó là một thứ có thể ngồi được, giống như là xe bò xe ngựa ấy, nhưng mà là để đi trên mặt nước. Trắc Mộng Cường Ba trầm ngâm suy nghĩ: nếu cái người điên ở Mông Hà từ đây đi ra thì cánh cửa địa ngục nhất định là ở đây, tuyệt đối không sai được nữa. Gã lại đưa mắt nhìn theo hướng con tầm cầu bị ca ca ném đi. Nếu nói đó là một thứ mà người điên ở Mông Hà mang bên mình, nói không chừng còn có giá trị nghiên cứu gì cũng nên. Nhưng phía trước là cả một bãi cỏ mênh mông, tìm ở đâu bây giờ? Nhạc Dương nhìn ra được suy nghĩ của Trắc Mộng Cường Ba, bèn nói: để tôi tìm lại cái con tấm cầu ấy cho. Trắc Mộng Cường Ba khẽ gật đầu đồng ý. Pháp sư Á La quả quyết nói: đã vậy, giờ chúng ta hãy lập tức đi tìm các vị trưởng lão hỏi thăm chuyện về cánh cửa địa ngục. Ca ca, đừng quá thương tâm. Đa Cát là một chiến sĩ dũng cảm, cậu ấy đã hy sinh để bảo vệ thánh sứ đại nhân, ắt sẽ được luân hồi vào miệng thế giới cực lạc. Cậu ấy giao lại vật định tinh mà cô đã tặng cùng với vật tùy thân của mình, chứng tỏ là cậu ấy đã buông bỏ những lưu luyến ở nhân thế rồi.

chỉ là theo những con đường khác nhau mà thôi. Bà Tàng và Đường Thọ vượt núi, còn người điên bộ tộc Qua Ba lại ngồi thuyền. Nghĩ tới đây, gã đứng dậy nói: Vậy thì chúng tôi sẽ tự đi tìm lối vào của cánh cửa địa cung. Nếu ba vị trưởng lão thấy rằng có điều gì có thể cho chúng tôi biết nữa thì xin cố gắng nói hết. Chúng tôi thật sự rất cần đến sự giúp đỡ của các vị đó. Trưởng lão Đạt Kiệt nói: Điều này là dĩ nhiên. Bao đời chúng tôi canh giữ nơi này chính là để đợi Thánh Sứ Đại Nhân đến đây. Chúng tôi biết cái gì thì tất nhiên sẽ nói hết với Thánh Sứ Đại Nhân. Trắc Mộc Cường Ba bỗng hỏi: Vậy thì có thể hỏi lại một lần nữa, là tại sao? Tại sao tôi lại là thánh sứ của các vị được vậy?